Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, Giang Vi. Nhìn mình lão bản bị người ôm lấy eo, cũng không có dãy dụa. Trong tiệm cô bán hàng tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đối với mình lão bản các nàng đều không thể quen thuộc hơn nữa. Mặc dù đẹp đẽ, nhưng lại là giữ mình trong sạch. Giống Trần Khải Minh những cái này muốn đến đây hái hoa hào phú thiếu gia nhiều vô số kể. Ngưỡng cửa tử đều nhanh đạp phá. Nhưng trừ bỏ xã giao, nàng chưa bao giờ tiếp nhận người khác cùng đi ăn tối mời. Càng không có cùng ai từng có tiếp xúc thân mật. Nhiều nhất chính là hữu hảo nắm tay mà thôi. Thế nhưng là trước mắt một màn này, Trần Khải Minh đột nhiên gặp mình nhìn chúng người bị người ôm vào trong ngực. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi là ai? Mau đưa tay bẩn thỉu của ngươi cho ta lấy ra. Ta đều đã nói ta là Vivi nam nhân, con mẹ nó ngươi điếc sao?" Yến Phong liếc mắt nhìn hắn, ngang ngược nói ra: "Nếu là chuyên môn tìm phiền toái thì không cần khách khí." Trừ bỏ Yến Phong, hết thảy mọi người ở đây đều ngẩn ra, trợn mắt hốc mồm. Trần Khải Minh thế nhưng là Trần gia đại thiếu gia, càng là Dương gia biểu thiếu gia, tại Hỗ Hải không tính là thái tử, cũng không xê xích gì nhiều. Có thể cái này trẻ con miệng còn hôi sữa là nơi nào nhô ra, lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Người biết ta là ai không? Trần Khải Minh ngây ra một lúc, tức giận sắc mặt tái xanh. Ta làm gì phải biết ngươi là ai? Chẳng lẽ lão tử cùng ngươi lão mụ có một chân sao? Không phải nhận biết ngươi cái tiện nghi này nhi tử. Yến Phong hai mắt lật một cái, cực kỳ phách lối nói ra. Hắc hắc, tốt, rất tốt. Tại Hỗ Hải còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi nhưng lại đầu một cái. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Bây giờ lập tức quỳ xuống cho ta nhận lầm. Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Trần Khải Minh giận quá mà cười, híp hai mắt âm ngoan nói ra. Yến Phong trừng to mắt, giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Trần Khải Minh. Nói ra, cho ngươi quỳ xuống, đầu ngươi cho kẹp rồi a hát. Nghe thấy lời này, có cái hướng dẫn mua viên phốc phốc một lần bật cười. Nhưng có vội vàng lại nhịn được, lão bản nương cũng là cố nén, không dám cười. Bất quá cái này Trần Khải Minh càng không phải vật gì tốt. Làm đủ trò xấu, chà đạp không ít nữ hài tử. Mọi người đều biết, gặp hắn bị chửi, đại gia ngược lại đều cảm thấy có một loại khoái ý. Mẹ, ngươi tìm, như vậy tổn hại, nếu đổi lại là ai cũng không nín được tức giận. Trần Khải Minh há mồm liền mắng. Ba, một tiếng vang giòn. Trần Khải Minh câu nói kế tiếp còn không có mắng ra, đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút không té lăn trên đất. Chỉ thấy hắn vốn là mập má phải thật cao phồng lên, phía trên một cái đỏ tươi năm ngón tay trưởng ấn, một sợi tơ máu theo khóe miệng chảy ra. Yến Phong vậy mà trước mặt mọi người hung hăng rút Trần Khải Minh một cái tát mạnh tử. Cái miệng rộng này từ rút phi thường dùng sức, thanh âm kỳ vang, truyền ra thật xa. Lập tức gây nên cửa hàng cửa ra vào đi qua khách nhân chú ý, nhao nhao đối với bên này chỉ trỏ. Giang lão bản lập tức ngây dại, cái miệng nhỏ nhắn trương thành o hình, nửa ngày đều không có khép lại. Trần Khải Minh càng là phát mộng rồi, toàn thân run rẩy, tay chỉ Yến Phong, khó tin nói ra: "Ngươi lại dám đánh ta?" Lấy thân phận của hắn tại Hỗ Hải thành phố, đối với hắn nói chuyện lớn tiếng một điểm người đều tìm không ra mấy cái. Hôm nay vậy mà không biết từ nơi nào nhô ra vương bát đản lại dám trước mặt mọi người phiến hắn. Cái tát, Yến Phong đột nhiên lại là một cước đạp tới. Chính giữa đũng quần, lập tức đem Trần Khải Minh sắc mặt lập tức biến màu đỏ bừng, cùng nhiễm máu heo một dạng, trên trán nổi gân xanh, tròng mắt cũng xông ra ngoài. Phía trên phủ đầy tơ máu, đột nhiên cúi người nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, bưng bít lấy đũng quần giống con thỏ một dạng lại là nhảy, ngao ngao, kêu thảm. Tạ Yến Phong người này không có gì ranh giới cuối cùng, nhưng là ta ghét nhất người khác mắng ta mẹ. Niệm Tình ngươi vi phạm lần đầu, liền hơi thi hành cảnh cáo nhẹ. Nếu như tái phạm lần nữa, ta sẽ nhường không còn có cơ hội mắng người khác mẹ. Chỉ thấy Yến Phong ngữ khí bình thản không có gì lạ, nhưng là trên người lại lộ ra một loại lăng lệ vô cùng khí tức. Thân thể đứng nghiêm tại đó, liền như là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, làm cho người không nhịn được muốn nhượng bộ lui binh. Cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, Yến Phong quả thực giống như là biến thành người khác một dạng. Bị Yến Phong nhìn chằm chằm, Trần Khải Minh càng là có một loại bị phong mang đứng vững cổ họng cảm giác, trong lòng không tự chủ được diễn sinh ra một tia sợ hãi. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta, ngươi chờ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Trần Khải Minh thật là sợ hãi, cắn răng quẳng xuống một câu ngoan thoại, xách hai cái đùi nhanh chóng rời đi. Giang lão bản lăng một hồi lâu, mới đúng Yến Phong hỏi, người biết hắn là ai không? Yến Phong cười híp mắt nói ra, biết rõ, Trần gia người nha, là Dương gia chất tử. Giang lão bản vội vàng nói, người biết rõ hắn là Trần gia người, ngươi còn dám động thủ? Trần gia thì thế nào? Chính là Dương Thiếu Huy đến rồi. Lão tử cũng nói rút hắn liền rút hắn. Yến Phong phách lối nói, hắn giáo huấn Trần Khải Minh, mục đích đúng là muốn dẫn xuất Dương gia người. Nếu là Dương Thiếu Huy đến rồi, hắn đoán chừng rút so rút Trần Khải Minh càng ác. Đánh tiểu mới có thể móc ra lão đến nha. Bằng không thì cha vợ lời nhắn nhủ nhiệm vụ không hoàn thành. Giang lão bản khuôn mặt hoảng sợ, tiểu tử này đến cùng là ai? Nếu biết thân phận của Trần Khải Minh, còn dám không chút kiêng kỵ động thủ, lại dám nói liền Dương Thiếu Huy cũng dám động, chẳng lẽ là có càng thêm nghiêu bức thân phận? Lập tức, mỗi người đều bắt đầu ý nghĩ như vậy. Lập tức, trong tiệm mấy cái tự nhận là dáng điệu không tệ cô bán hàng đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn. Chằm chằm. Mặc dù chưa nói tới anh tuấn tiêu sái, thế nhưng gọi là Ngọc Thụ Lâm Phong, chủ yếu hơn chính là gia thế hiển hách, nếu như có thể gả cho hắn, đó nhất định chính là dã kê biến phượng hoàng, coi như bị hắn bao nuôi, một hai năm xuống tới, nửa đời sau đoán chừng cũng không cần lo, nhất là vừa rồi phụ trách cho Yến Phong thay quần áo cái kia cô bán hàng, càng là hai mắt mạo tinh tinh nhìn xem Yến Phong. Một mặt hoa si cùng nhau, vừa rồi hai người trò chuyện lâu như vậy, chẳng lẽ là coi trọng mình? Ai nha, cái này có thể làm sao cho phải, đáp ứng được hay không hắn đâu. Nhưng là Giang lão bản dù sao cũng là thấy qua việc đời. Nghĩ lại, không đúng, hắn tự xưng Yến Phong, có thể trong tứ đại gia tộc cũng không có họ Yến A. Liền xem như phụ thuộc vào tứ đại gia tộc, những gia tộc kia bên trong cũng không có họ Yến. Chẳng lẽ hắn cũng không phải là không sợ Trần Khải Minh, mà là bởi vì ưa thích bản thân, mới không tiếc đắc tội Trần Khải Minh. Nếu nói như vậy, vậy coi như bị tại Hỗ Hải dám đắc tội Dương gia người, là tuyệt đối không có kết quả tốt. Giang lão bản mong muốn đơn phương phỏng đoán, trên mặt không nhịn được lo âu và sốt ruột. Không có chuyện gì, ngươi không cần sợ hãi. Có ta ở đây, không có người có thể di động ngươi. Yến Phong gặp Giang lão bản khuôn mặt lo lắng, cho là nàng sợ hãi Trần Khải Minh trả thù. Một bên lên tiếng an ủi, một bên tặc thủ không có quên tại Giang lão bản trên bờ eo một trận nhào nạn. Việc này khẳng định không xong. Giang lão bản nhất định là phải bị liên lụy, nhưng là có Tiêu gia tại, Giang lão bản sẽ không có chuyện gì. Ngươi còn muốn ôm tới khi nào? Cảm giác được Yến Phong tay không thành thật, Giang lão bản tức giận nói. Yến Phong buông ra ôm lấy Giang lão bản eo tay, ngượng ngùng cười nói. Ha ha, kế tạm thời, kế tạm thời. Thật đúng là vưu vật a, vóc người này quá dẫn lửa. Vừa mới ôm vào trong ngực cảm giác làm hắn vô cùng sảng khoái, đều không nỡ buông lỏng ra. Hừ, Giang lão bản lạnh rên một tiếng, không nói gì, cảm ứng được những cái kia hướng dẫn mua viên như lang như hổ giống như ánh mắt. Yến Phong tự nhiên biết rõ những người kia đánh là ý định gì, nhưng hắn vẫn làm như không thấy, hướng về phía Giang lão bản cười hì hì nói. Vi vi, Y phục này bao nhiêu tiền? Trước đó cái kia hướng dẫn mua viên vội vàng đi tới. Làm ra nhất vẻ mặt đáng yêu. Nói, ta biết, 8.800. Yến Phong nghe xong, lập tức nhảy, cùng dẫm lên hắn cái đuôi giống như. Gào to, 8.800. Một kiện y phục rách dưới ngươi muốn ta 8.800. Có ngươi bẫy người như vậy sao? Nhất định chính là hố cha. Ngươi dứt khoát đi đoạt đến. Mọi người nhất thời khuôn mặt hắc tuyến. Bây giờ những cái kia con nhà giàu cái nào một thân trang phục không phải mấy vạn. Mấy chục vạn trên dưới. Làm sao gia hỏa này ngạc nhiên như vậy? Chẳng lẽ là muốn điệu thấp? Đúng, nhất định là như vậy. Bây giờ người A, đều thích giả heo ăn thịt hổ. Dạng này càng tốt hơn. Càng là người khiêm tốn. Lại càng có nội hàm. Lập tức, những cái kia hướng dẫn mua viên ánh mắt càng thêm cực nóng. Hận không thể đều muốn bắt hắn cho ăn. Chỉ bất quá, nếu như các nàng biết rõ Yến Phong trước đó đắt tiền nhất một thân trang phục vẫn chưa tới 100 khối. Không biết lại làm thế nào cảm tưởng. Ngươi, được rồi, ngươi vừa mới giúp ta đại ân. Bộ y phục này coi như là ta đưa cho ngươi a. Giang lão bản là bị Yến Phong làm cho có chút như lọt vào trong sương mù, coi như không phải là cái gì công tử nhà giàu. Vẻn vẹn dựa vào Vương Hãn Vũ tự mình mang tới điểm này. Cũng không trở thành mua không nổi bộ y phục này. Lại nói, vừa rồi hắn cũng coi là giúp mình đại ân. Sẽ đưa cho hắn đi. Cái này cái mao đầu tiểu tử mặc dù coi như rất khẽ hất. Nhưng trên người cũng không có những cái kia con nhà giàu vênh váo hung hăng. Hơn nữa còn làm cho người cảm giác vô cùng thân thiết. Cùng một cái bình thường đại nam hài không có gì khác biệt. Ai nha, Vivi liền nhanh như vậy đưa ta tín vật đính ước. Thực sự là quá hạnh phúc. Yến Phong chết không biết xấu hổ nói ra. Nữ tử trước mắt này đối với hắn có rất mạnh lực hấp dẫn. Mặc dù còn không tồn tại cảm giác tình. Có thể bất cứ người nào đều khó mà chống đối một bộ uyển chuyển vô cùng nữ nhân thân thể đến dụ. Hoặc, nhất định phải cầm xuống. Nhất định phải đẩy ngã. Bằng không. Sớm muộn phải tiện nghi giống Trần Khải Minh như vậy vương bát đàn. Ngươi, Giang lão bản không nghĩ tới Yến Phong không biết xấu hổ như vậy. Theo cột liền hướng leo lên. Hì hì, Vivi có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Yến Phong giống như căn bản cũng không có nhìn thấy Giang lão bản cái kia trong mắt lửa giận một. Dạng, Giang Vi, Giang lão bản cắn răng nghiến lợi nói ra. Nếu như nàng không phải làm ăn, không muốn đắc tội Yến Phong, đoán chừng đã sớm một cái liêu âm thối lên rồi. Giang Vi, Giang Vi, thực sự là tên rất hay a. Người đẹp, danh tự cũng đẹp. Yến Phong một bộ say mê biểu lộ. Ngay lúc này, Vương Hãn Vũ nói chuyện điện thoại xong đã trở về. Yến Phong tiến đến Giang Vi bên tai, nhỏ giọng nói, Vi Vi ngươi chờ a, ta hội lại tới tìm ngươi. Ha ha, nói xong cũng cười lớn đi ra cửa tiệm, chỉ để lại sắc mặt đỏ bừng, hai mắt lửa giận Giang Vi, quá trực tiếp, nhất định chính là không kiêng nể gì cả. Đến đây truy Giang Vi rất nhiều người, có thể chỉ ít mỗi người đều lễ phép duy trì người khiêm tốn hình tượng. Có thể tiểu tử này lần thứ nhất gặp mặt liền ăn bản thân đậu hũ, càng tại ngôn ngữ bên trên khinh bạc nàng. Nói chuyện trực tiếp như vậy, nàng nghĩ không tức giận cũng khó khăn, mà cái kia hướng dẫn mua viên thì là khí thẳng dậm chân. Nói, làm gì nha, đi vội như vậy, còn không có hỏi số điện thoại của ta đây. Vạn nhất về sau tìm không thấy ta làm sao bây giờ? Giang Vi, ra cửa, Vương Hãn Vũ trông thấy đổi một thân trang phục Yến Phong. Kinh ngạc không thôi, đây hoàn toàn là đổi một người nha. Nói, Yến thiếu gia, ánh mắt của ngài quả thật không tệ. Bộ quần áo này đối với ngươi mà nói quả thực giống như là đo thân mà làm một dạng. Yến Phong hiện, tại tâm tình tốt đẹp. Vương Hãn Vũ cái này vỗ mông ngựa miệng thẳng đấy. Nói, lão Vương a, ta bụng có chút đói bụng. Các ngươi cửa hàng phải có ăn đồ địa phương a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.